biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Thú vị, thú vị. Tần Trảm nở nụ cười. Lại trực tiếp mời chúng ta qua đó. Triệu Thành đứng ở một bên, gã không biết chúng ta. Trong miệng Tần Trảm là chỉ ba đại tông môn Linh Trùng Cốc, Thiên Cơ Điện, Thiên Diễn Tông. Hay Trần Đạo Huyền mà gã phụng mệnh tiếp dẫn mấy ngày trước. Suy nghĩ một chút, Triệu Thành nuốt nước miếng, cẩn thận nói. Tần Điện Chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tần Trảm đánh giá Triệu Thành một cái, phát hiện đối phương tuy rằng khẩn trương nhưng không có bối rối, không khỏi âm thầm gật đầu. Tâm tính của người này không tệ. Phải biết rằng, nơi này là đại bản doanh của Thanh Vi Đạo Phái. Gã là một đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, hiện tại đã bị phát hiện thân phận. Mà vẫn còn có thể bảo trì thái độ bình tĩnh như vậy, quả thật không dễ dàng. Nhất là tu vi của đối phương còn thấp như vậy, chỉ có trúc cơ kỳ, cái này càng khó có được. Nghĩ đến đây, Tần Trảm cũng không khỏi dâng lên một tia lòng yêu tài, cười. Hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy nên xử lý chuyện này như thế nào? Những lời này của Tần Trảm nhất thời làm cho Triệu Thành cứng họng. Gã cau mày, một lúc lâu sau, mới chắp tay nói. Đệ tử cho rằng, nếu Thanh Vi Đạo Phái ở trước mặt Tam Tông mời càng Nguyên Kiếm Tông ta, vậy thì chúng ta tất nhiên phải đi. Nếu không, lại lộ vẻ. Càng Nguyên Kiếm Tông ta sợ bọn họ. Ngay tại thời điểm này, Triệu Thành như đã làm ra một quyết định gì đó. Bất quá Tần Điện Chủ, thân phận của ngài quý trọng, không dễ tự mình mạo. Hiểm, chuyến đi này có thể do đệ tử làm thay, đi xem trong hồ lô của Thanh Vi. Đạo phái rốt cuộc bán thuốc gì, nếu Thanh Vi đạo phái gây rắc rồi cho đệ tử. Tông ta cũng chỉ tổn thất một vị đệ tử trúc cơ kỳ mà thôi, mà Thanh Vi đạo phái lại tổn hại thanh danh thật lớn ở biên giới Tây Bắc Tiên Vân Châu. Tính như thế, càng Nguyên Kiếm Tông ta vẫn kiếm lời. Nghe thấy như vậy. Nụ cười trên mặt Tần Trảm nhất thời thu liễm lại, y nhìn đệ tử trúc cơ kỳ. Trước mắt này, trịnh trọng nói. Không, ngươi nói sai rồi. Không. Không biết đệ tử nói sai cái gì. Triệu Thành có chút khẩn trương. Tổn thất ngươi để tổn hại thanh danh của Thanh Vi đạo phái, đó chính là tổn thất của Càn Nguyên Kiếm Tông ta. Nghe nói như vậy, Triệu Thành chỉ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ xúc động kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Thấy hai mắt Triệu Thành ửng đỏ, Tần Trảm vỗ vỗ bả vai đối phương, cười. Nói. Bất quá có một điều ngươi nói đúng, nếu Thanh Vi đạo phái quang minh chính đại mời chúng ta cũng không thể không đi. Nói xong, Tần Trảm dừng một chút. Triệu Thành. Có đệ tử. Ngay bây giờ, ta lệnh cho ngươi hỏa tốc hồi tông, truyền tin tức này cho tông môn, không được chậm trễ. Cái này. Triệu Thành do dự. Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh. Đệ tử. Đệ tử không dám. Triệu Thành vội vàng cúi đầu. Thấy Triệu Thành không động đậy, Tần Trảm trừng mắt nói. Còn sững sờ làm gì, mau đi đi. Ồ. Lúc này Triệu Thành mới phục hồi tinh thần lại, độn quang chợt lóe lên, bay ra ngoài Lưu Kim Tiên Thành. Tuy nói Lưu Kim Thành có pháp trận cấm không, nhưng hiển nhiên vào giờ khắc này, Lưu Kim Tiên Thành nhận được mệnh lệnh đặc thù, giải trừ cấm không. Đối với một mình Triệu Thành. Triệu Thành cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bay ra ngoài Lưu Kim Tiên Thành. Theo chân Triệu Thành rời đi. Tần Trảm cầm lấy thiệp mời, lại nở nụ cười. Thú vị, muốn ta biến đột kích thành cường công sao? Ê! Trên thực tế. Trong lòng Tần Trảm mơ hồ có chút hiểu được, tông chủ Thanh Vi đạo phái. Dịch Thiên Kỳ dám quang minh chính đại mời các đại tông môn ở thời điểm Thái Nhất Thần Thủy Sách xuất thế. Hiển nhiên là đã chuẩn bị tốt để đề phòng. Các đại tông môn muốn tiến công Thanh Vi đạo phái. Nhân lúc Càn Nguyên Kiếm Tông giao chiến với Huyền Thanh Đạo Minh. Thanh Vi đạo phái vẫn còn có loại sức mạnh này. Không thể không nói, sự quyết đoán của Dịch Thiên Kỳ còn lớn hơn tưởng tượng của Tần Trảm. Kỳ thật, hiện tại Tần Trảm cũng có thể xin viện trợ từ Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu là cường công, y dứt khoát để cho tông môn điều hơn 100 nguyên. Anh chân quân đến, mọi người sẽ ở trong tông môn Thanh Vi đạo phái dẫn phát một cuộc hỗn chiến cấp sử thi giữa tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng Tần Trảm không có ý định làm như vậy. Bởi vì Càn Nguyên Kiếm Tông đang ở ưu thế tuyệt đối trong chiến tranh tại Xuất Vân Quốc, nếu Tần Trảm điều một lượng lớn Nguyên Anh chân quân tới. Đây, chưa nói đến trợ giúp được bao nhiêu. Chiến trận tại Xuất Vân Quốc chắc chắn sẽ lại rơi vào tình cảnh khó khăn. Đây là điều Tần Trảm không muốn nhìn thấy. Mặt khác, Càn Nguyên Kiếm Tông ở Thanh Vi Đạo Phái biểu hiện khí thế bức người. Như vậy, tất nhiên sẽ làm cho ba đại tông môn khác sinh lòng cảnh giác. Trước đó Tần Trảm cũng không nói cho Trần Đạo Huyền biết, kỳ thật ám. Thủ tại Huyền Thanh Đạo Minh của y chính là Tam Đại Tông Môn. Tam Đại Tông Môn này, quan hệ ngày thường với Huyền Thanh Đạo Minh cũng không tốt bao nhiêu. Hiện giờ Thanh Vi Đạo Phái thai nghén ra Thái Nhất Thần Thủy, Khẩn Trương không chỉ là địch nhân Càn Nguyên Kiếm Tông này, mà Tam Đại Tông Môn gần gũi với Huyền Thanh Đạo Minh cũng sẽ chạy tới Khẩn Trương. Thử hỏi. Nếu Huyền Thanh Đạo Minh sinh ra một vị Nguyên Thần Đạo Quân, kế tiếp, còn có thể thỏa mãn lãnh thổ hiện tại của bọn họ sao? Tất nhiên sẽ không. Trong trường hợp đó, lãnh thổ mới đến từ đâu? Ngoại trừ công kích Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ Xuất Vân Quốc và vùng đất hải ngoại thuộc Man Hoang ra, Huyền Thanh Đạo Minh càng thêm coi trọng chỉ có Tiên Vân Châu lãnh thổ mà ba đại tông môn Linh Trùng Cốc, Thiên Cơ Điện, Thiên Diễn Tông chiếm cứ. Đạo lý đơn giản này, chỉ cần suy nghĩ một chút, Tam Đại Tông Môn đều có thể suy nghĩ rõ ràng. Bởi vậy, sau khi Tần Trảm tự mình tiết lộ tin tức này cho Tam Đại Tông Môn, trong lòng có hơn chín thành nắm chắc, bọn họ sẽ đứng cùng một mặt trận với mình. Bởi vì nếu Huyền Thanh Đạo Minh sinh ra một vị Nguyên Thần Đạo Quân, uy hiếp đối với mọi người quá lớn. Mọi người tất yếu phải liên thủ bóp chết uy hiếp này từ trong nôi. Mặc dù trên chiến trường Xuất Vân Quốc, Càn Nguyên Kiếm Tông thế như chẻ tre, thanh thế to lớn, nhưng trong mắt mọi người, dù sao Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có Nguyên Thần Đạo Quân. Cho dù thực lực của Càn Nguyên Kiếm Tông có chút ưu thế so với bọn họ, nhưng cũng không cách nào hình thành cục diện hoàn toàn nghiền ép. Sau khi cân nhắc một vài thứ, Tần Trảm càng không thể xin viện trợ từ tông môn. Ở trước Tam Đại Tông Môn, y nhất định phải biểu hiện ra Càn Nguyên Kiếm Tông suy yếu, còn Huyền Thanh Đạo Minh cường đại. Chỉ có như thế, Tam Đại Tông Môn mới có thể cùng chung cừu địch với Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhưng đồng thời, Càn Nguyên Kiếm Tông lại phải biểu hiện ra thực lực nhất định, nếu không để cho Tam Đại Tông Môn đứng ở phía trước, chỉ sợ Tam Đại Tông Môn cũng không muốn làm cái oan đại đầu này. Tần Trảm sờ soạn, y là thế giới cảnh chân quân liên thủ cùng chân quân đứng đầu Trần Đạo Huyền này, hẳn là có thể làm cho Tam Đại Tông Môn thừa nhận thực lực của Càn Nguyên Kiếm Tông. Chỉ là, Tần Trảm cũng không rõ ràng lắm, Thanh Vi Đạo Phái sao lại người của Huyền Dương Tông tới. Trong tỉnh thất, Trần Đạo Huyền hoàn toàn không biết gì về ngoại giới. Giờ phút này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm khi thực lực nhanh chóng tăng lên. Trước mặt Trần Đạo Huyền, hai kiếm phi tuyết cùng thừa ảnh hoàn toàn dung hợp thành một thể, không bao giờ phân chia lẫn nhau nữa. Thấy thế, trên mặt Trần Đạo Huyền dâng lên một tia mừng rỡ. Trận pháp sư lục giai quả nhiên bất phàm, môn thiên cương kiếm trận ta mới sáng tạo ra lại làm cho độ dung hợp của không, thủy pháp tắc trực tiếp tăng vọt lên 10 thành. Hơn nữa trận pháp lực của thiên cương kiếm trận còn chưa hoàn toàn phóng thích. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền lại nhìn ngôi sao ngộ tính đường kính chưa đến trăm dặm. Trong thức hải, thầm nghĩ. Có lẽ, ta có thể lĩnh ngộ loại pháp tắc thứ ba. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 755, xuất quan, 1. Chỉ là, rốt cuộc nên chọn loại kiếm ý thứ ba là hỏa hành kiếm ý, hay là kim hành kiếm ý? Trần Đạo Huyền lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn mới đưa ra quyết định, chọn hỏa hành kiếm ý. Tuy nói trong hai tiên kiếm ngũ giai thượng phẩm mà Trần Đạo Huyền thu được từ trong bảo tàng của Kim Nguyên Chân Quân, một thanh là kim thuộc tính, một thanh là hỏa thuộc tính. Nhưng trong kiếm quyết đê giai mà Trần gia thu thập được mấy năm nay, Kiếm quyết thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính là nhiều nhất. Trần Đạo Huyền muốn lĩnh ngộ loại kiếm ý thứ ba, khẳng định ưu tiên lựa chọn hỏa hành kiếm ý. Bởi vì lúc trước lĩnh ngộ thủy hành kiếm ý, Trần Đạo Huyền đã nếm qua một cái thiệt thòi ngầm, đó chính là không lĩnh ngộ được thủy hành kiếm ý hoàn chỉnh, mà là chi nhánh kiếm ý của thủy hành kiếm ý, Ti Vũ kiếm ý. Ti Vũ kiếm ý ở cảnh giới đại đạo đệ nhất trọng, đệ nhị trọng còn chưa thể hiện ra nhiều bất lợi so với thủy hành kiếm ý. Nhưng đến khi tu vi cùng cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền càng ngày càng cao, nhược điểm của Ti Vũ kiếm ý bắt đầu hiện ra. Vấn đề lớn nhất của Ti Vũ kiếm ý chính là không đủ tiềm lực, cực hạn của loại kiếm ý này là ngũ trọng đại đạo cảnh, mà đây chỉ là cực hạn trên lý thuyết. Trên thực tế, tu sĩ lĩnh ngộ Ti Vũ kiếm ý, hiếm khi có thể bước lên pháp tắc cảnh, chứ đừng nói tới thế giới cảnh. Trần Đạo Huyền đã thấy rõ điểm này, cho nên mới không tiếc hao phí lượng lớn ngôi sao ngộ tính để cứng rắn xoay chuyển lại Ti Vũ kiếm ý đã đi lạc lối. Cách làm này của hắn, các kiếm tu khác không thể học được. Chỉ là, sau khi có được kinh nghiệm xương máu đó, Trần Đạo Huyền đã thấm nhuần, không đi nhầm đường khi mới bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý là một chuyện quan trọng cỡ nào. Không gian kiếm ý của Trần Đạo Huyền chính là được lĩnh ngộ tại trong thí luyện truyền thừa của Vạn Tinh Hải. Lúc ấy, hắn đã phải tu luyện một lượng lớn kiếm quyết không gian thuộc tính đến cảnh giới viên mãn, nên mới có thể lĩnh ngộ ra không gian kiếm ý hoàn chỉnh. Sự thật chứng minh, tu sĩ muốn lĩnh ngộ kiếm ý hoàn chỉnh, cũng không phải chỉ dựa vào vận khí, mà là có dấu vết để lần theo. Sau đó, Trần Đạo Huyền lập tức ra lệnh cho Trần Gia từ khắp nơi thu thập các loại kiếm quyết đê giai. Ngoài ra, hắn còn lợi dụng chiến công để đổi lượng lớn kiếm quyết đê giai từ Càn Nguyên Kiếm Tông. Trong đó, nhiều nhất chính là hai loại kiếm quyết thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính này. Thủy hành kiếm ý thậm chí là thủy hành pháp tắc, Trần Đạo Huyền đã nắm giữ rồi, còn lại lựa chọn tốt nhất hiển nhiên chính là hỏa hành kiếm ý. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không trì hoãn nữa, trực tiếp lật tìm trong những trữ vật các loại kiếm quyết hỏa thuộc tính nhất giai mà Trần Gia vất vả sưu tập được. Xích hỏa kiếm quyết, phần dương kiếm giải, liệt nhật kiếm quyết. Mỗi một môn kiếm quyết hỏa thuộc tính nhất giai phản chiếu vào thức hải của Trần Đạo Huyền. Lấy tu vi kim đan hậu kỳ của hắn, mặc dù không có ngôi sao ngộ tính trợ giúp, tốc độ tu luyện một môn kiếm quyết cũng rất nhanh. Trần Đạo Huyền đánh giá, nhiều nhất một ngày là hắn có thể tu luyện một môn kiếm quyết nhất giai đến cảnh giới viên mãn. So sánh với luyện khí kỳ phải dùng mấy chục năm thậm chí cả đời mới có thể tìm hiểu một môn kiếm quyết nhất giai đến cảnh giới viên mãn, quả thực giống như một trời một vực. Nhưng đây chỉ là dưới tình huống Trần Đạo Huyền tu luyện bình thường. Bây giờ, rõ ràng hắn không có ý định tu luyện bình thường. Trăm lần ngộ tính gia trì, một môn kiếm quyết nhất giai giống như một sao băng rạch qua bầu trời đêm, vừa mới chiếu vào thức hải của Trần Đạo Huyền, liền bị hắn lĩnh ngộ đến cảnh giới chí cao viên mãn. Từng môn kiếm quyết hỏa thuộc tính bị hắn lĩnh ngộ, thấu triệt. Đối với hỏa hành kiếm ý, Trần Đạo Huyền cũng lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Không đến nửa canh giờ, tổng cộng 117 môn kiếm quyết hỏa thuộc tính nhất giai đã bị Trần Đạo Huyền tìm hiểu đến cảnh giới viên mãn, tốc độ khủng bố làm cho người ta líu lưỡi. Mặc dù vậy, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn không thể lĩnh ngộ được hỏa hành kiếm ý. Theo lý mà nói, nếu là tu sĩ lần đầu tiên lĩnh ngộ kiếm ý, có lẽ chỉ cần tìm hiểu 4-5 môn hỏa hành kiếm quyết nhất giai đến cảnh giới viên mãn là đã có thể lĩnh ngộ hỏa hành kiếm ý rồi. Nhưng Trần Đạo Huyền không phải là lần đầu tiên lĩnh ngộ kiếm ý, hỏa hành kiếm ý chính là môn kiếm ý thứ ba hắn lĩnh ngộ. Bài xích. Trần Đạo Huyền cau mày. Hắn rốt cuộc biết, pháp tắc mà tu sĩ đã lĩnh ngộ bài xích đối với pháp tắc kiếm ý mới, có nghĩa là gì? Nếu là tu sĩ khác gặp phải loại khốn cảnh này, rất có thể sẽ cảm thấy nản lòng. Nhưng Trần Đạo Huyền thì không. 100 môn kiếm quyết không được, vậy thì 1000, 1000 không được thì 1000. Trần Đạo Huyền quyết tâm, nhất định phải lĩnh ngộ thành công loại kiếm ý Thứ ba. Bởi vì một khi lĩnh ngộ thành công loại kiếm ý thứ ba, mượn tinh thần kiếm đạo đồ, Trần Đạo Huyền trực tiếp có thể thăng cấp lên pháp tắc cảnh cao đoạn, sánh ngang với hai loại pháp tắc không, thủy. Thời gian trôi qua từng chút một. Kiếm quyết nhất giai bị hắn thấu hiểu càng ngày càng nhiều, 200, 300, 400. Ngay khi Trần Đạo Huyền tìm hiểu được 872 môn, hắn chợt dừng lại. Cũng không phải hao hết ngôi sao ngộ tính rồi, mà là Trần Đạo Huyền phát hiện, tất cả kiếm quyết hỏa thuộc tính nhất giai mà Trần gia thu thập được đều được hắn học xong. Nhưng mà hắn vẫn cứ như cách một tầng giấy cửa sổ, giấy trên cửa ngày xưa, chọc là thủng, mãi không thể lĩnh ngộ được hỏa hành kiếm ý. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền hoàn toàn nổi giận. Trong thức hải, ngôi sao ngộ tính điên cuồng chuyển động, tốc độ ngôi sao ngộ tính tiêu hao đột nhiên tăng lên một bậc thang. Cùng lúc đó, ngộ tính của Trần Đạo Huyền cũng theo đó mà tăng vọt. 100 lần ngộ tính, 110 lần ngộ tính, 120 lần ngộ tính, 200 lần ngộ tính. Kèm theo sự gia tăng của ngộ tính, tư duy cả người Trần Đạo Huyền càng ngày càng trở nên tích cực, đột nhiên. Vạn vật trên thế gian ở trong mắt hắn đều trở nên có dấu vết để theo dõi. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu vẫn duy trì trạng thái này, có khi hắn có thể trực tiếp phi thăng thành tiên ngay tại chỗ này. Ê ổ. Nhưng hiển nhiên, ngôi sao ngộ tính căn bản không chịu nổi tiêu hao điên cùng như vậy. 200 lần ngộ tính tăng phúc, ngộ tính hiện tại của Trần Đạo Huyền, cho dù đại thừa chân tiên cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nguyên bản là giấy cửa sổ, dưới sự gia trì của 200 lần ngộ tính, trong chớp mắt đã bị thủng. Trong đan điền khí hải, một luồng dao động vô hình quét ngang toàn bộ đan điền, ngay sau đó, trong tinh thần kiếm đạo đồ xuất hiện thêm một ngọn lửa mới được thắp sáng. Chính là hỏa hành kiếm ý. Dưới ngộ tính gấp 200 lần, Trần Đạo Huyền không chỉ lĩnh ngộ hỏa hành kiếm ý, mà còn nhất cử vọt tới cảnh giới thứ hai hóa tinh. Còn chưa đợi Trần Đạo Huyền cao hứng, một cổ cảm giác đau đớn liền từ trong thức hải truyền đến. Trần Đạo Huyền chìm ý thức vào thức hải, phát hiện ra ngôi sao ngộ tính vốn đang lơ lửng trên bầu trời của thần quan chi hải chỉ còn lại như một tinh hạch nho nhỏ, đang không ngừng xoay tròn xung quanh kim sắc kinh văn. Đến lúc này, ngôi sao ngộ tính mà Trần Đạo Huyền tích lũy được từ chân tiên nguyên giới đã tiêu hao hầu như không còn. Vừa rồi trong thức hải truyền đến cảm giác đau đớn, chính là do kim sắc kinh văn đang nhắc nhở Trần Đạo Huyền, nếu tiếp tục tiêu hao ngôi sao ngộ tính, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của hắn sẽ rơi xuống tầng thứ hai. Từ khi Trần Đạo Huyền tu hành đến nay, thật vất vả mới tăng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh lên tầng thứ ba, hiển nhiên không có khả năng để cho nó rơi xuống. Vì thế vội vàng dừng tiêu hao ngôi sao ngộ tính. Cố nén cảm giác đau đớn truyền đến từ thức hải, Trần Đạo Huyền mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh một lần. Sau một nén nhang, một tinh trần ngộ tính xung quanh kim sắc kinh văn bay lên trên tinh hạch. Sau khi tinh hạch tiếp nhận tinh trần ngộ tính này, nó hơi sáng lên, nhưng lại tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục xoay tròn quanh kim sắc kinh văn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền biết, muốn khôi phục tinh hạch về bộ dáng ngôi sao ngộ tính như trước kia, chỉ dựa vào tích lũy tinh trần ngộ tính hàng ngày thì căn bản không thể thực hiện được. Chỉ có dựa vào hỗn độn khí trong giới Nguyên Châu mới được. Lắc đầu, bỏ đi tạp niệm, hiển nhiên Trần Đạo Huyền mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh không phải là vì tích lũy tinh trần ngộ tính, mà là vì tiêu trừ cảm giác đau đớn trong thức hải. Ồ! Quả nhiên, mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh một lần, cảm giác đau đớn trong thức hải hoàn toàn biến mất vô tung, thần thức lại khôi phục về trạng thái sinh long hoạt hổ. Hiện giờ không chỉ lĩnh ngộ thành công hỏa hành kiếm ý, mà còn trực tiếp đạt tới tầng thứ hai hóa tinh chi cảnh, kế tiếp Trần Đạo Huyền phải làm chính là dung hợp nó với tiên kiếm hỏa thuộc tính. Lại mượn tiên kiếm hỏa thuộc tính ngũ giai thượng phẩm, nhất cử thăng cấp lên pháp tắc cảnh cao đoạn, từ đó thực hiện một bước nhảy vọt lên trời. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 756. Xuất quan, 2. Trần Đạo Huyền gọi ra tinh thần kiếm đạo đồ, lập tức lại xuất ra một thanh tiên kiếm bốc lên hỏa diễm thanh sắc. Trong tinh thần kiếm đạo đồ, một điểm hỏa quang nhỏ cũng bay từ trong đó ra, cũng chậm rãi dung nhập vào trong tiên kiếm bốc lên hỏa diễm thanh sắc. Kia! Rất nhanh! Ánh lửa màu cam liền dung nhập vào tiên kiếm bốc lên ngọn lửa màu xanh. Giống như phi tuyết kiếm và thừa ảnh kiếm lúc trước, sau khi thanh tiên kiếm bốc lên ngọn lửa màu xanh này dung nhập với hỏa hành kiếm ý, nó liền bắt đầu hư hóa một chút, cuối cùng trực tiếp vọt vào trong tinh thần kiếm đạo đồ. Đợi đến khi Trần Đạo Huyền lại nhìn về phía tinh thần kiếm đạo đồ, một thiên thể khổng lồ tản ra hỏa diễm màu xanh đã xuất hiện bên cạnh ngôi sao màu lam nhạt và ngôi sao kim cương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Đạo Huyền biết, hỏa hành kiếm ý đã trực tiếp thăng cấp đến pháp tắc cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng thăng cấp. Pháp tắc cảnh sơ đoạn, pháp tắc cảnh trung đoạn, pháp tắc cảnh cao đoạn. Nửa canh giờ sau, hỏa hành kiếm ý được phi kiếm hỏa thuộc tính ngũ giai dẫn dắt, trực tiếp thăng cấp lên pháp tắc cảnh cao đoạn, trở thành loại pháp tắc cao đoạn thứ ba mà Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ ra. Trần Đạo Huyền khẽ gọi một tiếng. Tiếp theo, thừa ảnh kiếm trong suốt, phi tuyết kiếm màu lam nhạt, phi kiếm không tên màu xanh đều bay từ trong tinh thần kiếm đạo đồ ra, xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nhìn qua từng cái một, cuối cùng đặt ánh mắt lên phi kiếm không tên màu xanh. Ngươi vẫn lóe ra hỏa quang màu xanh, gọi ngươi là Thanh Viêm đi. Thanh Viêm dường như nghe hiểu lời của Trần Đạo Huyền nói, thân kiếm khẽ run rẩy, phát ra một tiếng kêu giòn tan. Đặt tên cho tiên kiếm cụ hiện của hỏa hành pháp tắc xong, Trần Đạo Huyền cũng không quên bước cuối cùng, đó chính là phân ra cái tâm niệm thứ tư, rồi dung nhập nó vào trong Thanh Viêm kiếm. Bởi vì chỉ có như vậy, Trần Đạo Huyền mới có thể mượn lực lượng trận pháp của Thiên Cương kiếm trận để cưỡng ép dung hợp ba loại pháp tắc không thủy, hỏa vào nhau. Chỉ là Trần Đạo Huyền không biết, lấy tạo nghệ trận pháp lục giai hạ phẩm của hắn để sáng tạo ra Thiên Cương kiếm trận, đến tột cùng có thể dung hợp ba loại đại đạo pháp tắc không thủy, hỏa pháp tắc cảnh cao đoạn đến trình độ nào. Nói chung, chỉ cần độ dung hợp của ba loại pháp tắc cảnh cao đoạn đạt tới năm thành, là có thể lựa chọn đột phá đến cảnh giới đại đạo tầng thứ sáu, thế giới cảnh. Muốn đột phá vào thế giới cảnh, bước đầu tiên, tu sĩ phải dung hợp ba loại pháp tắc cảnh cao đoạn thành một, hơn nữa độ dung hợp phải vượt quá năm thành. Bước thứ hai, tu sĩ lại lấy pháp tắc dung hợp làm căn cơ, rồi dung nhập nó vào trong đạo vực của tu sĩ, đến lúc này, đạo vực sẽ hóa thành thế giới, pháp tắc được dung hợp thành chính là căn cơ của phương thế giới này. Từ nay về sau, tu sĩ đã có thể làm được nhất niệm giới sinh, nhất niệm giới diệt. Như vậy, mới có thể được gọi là thế giới cảnh. Sau khi tu sĩ đạt tới thế giới cảnh, theo thế giới được mở rộng, đại đạo pháp tắc dung nhập vào thế giới sẽ không còn bị giới hạn ở pháp tắc cảnh cao đoạn nữa mà có thể tiếp tục tiến bộ. Đương nhiên, mặc kệ đại đạo pháp tắc có tiến bộ như thế nào đi nữa thì tu sĩ đều phải luôn nhớ kỹ, độ dung hợp pháp tắc không được thấp hơn năm thành. Nếu không, phương thế giới này sẽ sụp đổ. Ngay cả khi thế giới có lớn hơn nữa, thì vẫn phải như vậy. Vì vậy, sau khi tu sĩ đột phá vào thế giới cảnh, sự tiến bộ của đại đạo pháp tắc rất là quan trọng, nhưng luôn luôn duy trì độ dung hợp của pháp tắc không dưới năm thành càng quan trọng hơn. Một tháng sau, Trần Đạo Huyền thật cẩn thận khống chế tâm niệm tựa như kim cương, chậm rãi dung nhập vào trong Thanh Viêm kiếm. Sau khi dung nhập tâm niệm, Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được, Thanh Viêm kiếm tựa như trở thành thân thể mới của hắn, cùng hắn không bao giờ phân tách lẫn nhau nữa. Tất nhiên, đây không phải là trọng điểm, sở dĩ Trần Đạo Huyền phải dung nhập tâm niệm, là vì để thi triển Thiên Cương kiếm trận, cần cưỡng ép dung hợp ba loại pháp tắc không, thủy, hỏa. Trước đây, Trần Đạo Huyền đã thử qua hai loại pháp tắc không, thủy dưới trận pháp lực của Thiên Cương kiếm trận và tâm niệm gia trì, đã có thể làm được 100% dung hợp thành một thể. Nhưng mà, Trần Đạo Huyền rõ ràng có thể cảm giác được uy lực của thiên cương kiếm trận không chỉ dừng lại ở đó. Bởi vậy, lúc này hắn mới bất kể tiêu hao ngôi sao ngộ tính để mạnh mẽ lĩnh ngộ ra loại kiếm ý thứ ba. Bây giờ có vẻ như mọi thứ đều rất suôn sẻ. Loại thứ ba hỏa hành kiếm ý mới lĩnh ngộ không chỉ đạt tới pháp tắc cảnh, hơn nữa còn giống như hai loại pháp tắc không thủy đã đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn. Điều chờ mong duy nhất trong lòng Trần Đạo Huyền chính là đến tột cùng thì ba loại pháp tắc này có thể dung hợp đến bước nào. Nghĩ tới đây, hắn lại gọi ra Phi Tuyết, Thừa Ảnh song kiếm. Trước mắt, Thừa Ảnh kiếm ở giữa, Phi Tuyết và Thanh Vi một trái một phải, lơ lửng bên cạnh Thừa Ảnh kiếm trong suốt. Tiếp theo, Trần Đạo Huyền thi triển ra Thiên Cương kiếm trận, dưới tâm niệm liên kết. Lực lượng trận pháp của Thiên Cương kiếm trận hoàn toàn bộc phát, Phi Tuyết kiếm màu lam nhạt cùng Thanh Viêm kiếm màu xanh điên cuồng xoay tròn vây quanh Thừa Ảnh kiếm. Bản thân Thừa Ảnh kiếm cũng đang không ngừng xoay tròn. Giờ khắc này, ba thanh tiên kiếm tựa như con quay chuyển động điên cuồng, chậm rãi tới gần nhau. Ngay lúc ba thanh tiên kiếm dán sát vào nhau, một vụ nổ như trong dự liệu của người thường cũng không sinh ra. Ba thanh tiên kiếm dùng tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng dung hợp lại với nhau. Ngay lúc ba thanh tiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, một thanh cự kiếm màu vàng xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Trên thanh cự kiếm màu vàng này thỉnh thoảng hiện lên màu xanh, màu lam nhạt cùng với quang ảnh trong suốt, nhìn qua cực kỳ không ổn định. Trần Đạo Huyền tận lực duy trì Thiên Cương kiếm trận, pháp lực trong cơ thể cơ hồ trong nháy mắt liền tiêu hao hầu như không còn, không thể không sử dụng pháp lực dự phòng trong ngũ phẩm tạo hóa Bạch Liên. Theo trận pháp lực của Thiên Cương kiếm trận hoàn toàn bộc phát, độ dung hợp của ba loại pháp tắc không, thủy, hỏa cũng không ngừng tăng lên. 30%, 40%, 50%. Ế ổ. Cự kiếm màu vàng càng ngày càng ổn định, các loại quang ảnh trên thân kiếm càng ngày càng nhạt. Cuối cùng, thanh kiếm khổng lồ màu vàng đã giống như một thanh tiên kiếm chân chính, không còn là một cụ tượng pháp tắc không ổn định nữa. 70%. Sắc mặt Trần Đạo Huyền trắng bệch, đột nhiên tản đi Thiên Cương kiếm trận. Ngay khắc sau, ba thanh tiên kiếm mất đi trận pháp lực của Thiên Cương kiếm trận áp chế, trong nháy mắt phân tán ra. Trần Đạo Huyền cảm giác một phen, phát hiện ngắn ngủi không đến ba hơi thở, ngũ phẩm tạo hóa Bạch Liên pháp lực đã tiêu hao gần một thành. Loại tuyệt chiêu áp đáy hòm này, tiêu hao pháp lực quá khủng bố. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Lấy pháp lực của bản thân ta, mà lại ngay cả một hơi thở cũng không kiên trì được, cho dù là vận dụng ngũ phẩm tạo hóa Bạch Liên, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 30 hơi thở. Trần Đạo Huyền không khỏi cau mày. Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, kế tiếp đi Thanh Vi đạo phái, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến đang chờ hắn. Vấn đề pháp lực không đủ một lần nữa bày ra trước mặt Trần Đạo Huyền. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền quyết tâm, một bên lấy ra động lực linh giáp ngũ giai thượng phẩm, một bên lấy ra 19 bình tạo hóa lực còn lại. Sau đó, hắn đổ tất cả các tạo hóa lực vào linh giáp màu xanh. Bị một lượng lớn tạo hóa lực như vậy gội rửa, linh giáp màu xanh bắt đầu điên cuồng run rẩy, tốc độ linh vận trên người nó cũng tăng vọt bằng mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vài tháng, Trần Đạo Huyền đã thăng cấp bản mệnh linh giáp của mình hai lần. Không thể không nói, tạo hóa lực mà hắn đầu tư vào bản mệnh linh giáp còn nhiều hơn tạo hóa lực trên tất cả tiên kiếm cộng lại. Nhưng Trần Đạo Huyền biết, những đầu tư này là giá trị của nó. Nếu không cảnh giới đại đạo của hắn có cao hơn nữa, nhưng mà không đủ pháp lực chống đỡ, cuối cùng cũng là một hồi trống rỗng. Đổ xong toàn bộ 19 bình tạo hóa lực, linh giáp ngũ giai thượng phẩm của Trần Đạo Huyền lập tức nhảy vọt trở thành lục giai thượng phẩm. Loại linh giáp đạt tới phẩm giai như này, cho dù Nguyên Thần Đạo Quân nhìn thấy cũng sẽ động tâm. Ơ! À, nhưng giờ phút này, nó lại xuất hiện trong tay một vị tu sĩ kim đan. Những ngày tiếp theo, Trần Đạo Huyền lại lặp lại động tác trước đó, mượn thạch nhũ vạn năm, điên cùng quán thâu pháp lực vào trong lục phẩm tạo hóa Bạch Liên. Chớp mắt,

tông môn Thanh Vi đạo phái cách Lưu Kim Tiên thành vạn dặm. Ngày này, trận pháp phòng hộ của Thanh Vi đạo phái mở rộng, toàn bộ Thanh Vi đạo phái, tất cả đệ tử tu vi trúc cơ kỳ trở lên đều lâm không liệt trận nghênh đón. Chờ người của các tông môn lớn đến. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 758, thổi phồng đến chết, 2. Sư huynh, ngươi nói lần này tông môn làm chiến trận lớn như vậy, là muốn nghênh đón đại nhân vật nào? Chẳng lẽ là nghênh đón vị nguyên thần đạo quân nào sao? Trong mắt đệ tử Thanh Vi đạo phái, bọn họ là thế lực lớn có danh có họ ở vùng biên Thùy Tiên Vân Châu, trừ phi là nguyên thần đạo quân đích thân đến. Tu sĩ bình thường nào đáng để tông môn làm chiến trận lớn như vậy? Sư huynh bên cạnh nghe vậy, lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm, nhưng chấp sự nói, lần này đại nhân vật tới có chút nhiều, chúng ta làm tốt việc trong phận sự là được rồi, những chuyện khác, tự nhiên có tông chủ cùng các trưởng lão quan tâm. Sư huynh dạy dỗ phải. Đệ tử này vội vàng cúi đầu. Hai người vừa dứt lời. Chân trời, một con thải phượng năm màu kéo một chiếc xe bay qua. Tốc độ đập cánh của thải phượng năm màu nhìn như không nhanh, nhưng trong chớp mắt, đã từ chân trời bay đến trong tông môn Thanh Vi đạo phái. Tại thời điểm này, M Thanh phụ sướng vang vọng bầu trời. Cung nghênh. Thánh nữ Linh Trùng Cốc đến. Người của Linh Trùng Cốc vừa mới tới không lâu, lại một âm thanh phụ sướng nối tiếp nhau đến. Cung nghênh. Điện chủ Thiên Cơ Điện mang theo đệ tử tông môn đến đây. Cung nghênh. Tông chủ Thiên Diễn Tông mang theo đệ tử tông môn đến. Cuối cùng, M Thanh phụ sướng lộ ra một cổ khí tức tiêu điều, tu sĩ Kim Đan phụ trách. Phụ sướng gắt gao dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hai gã tu sĩ nhanh chóng bay. Tới. Cung nghênh. Càn Nguyên Kiếm Tông Trấn Hải Điện điện chủ cùng Trần Chân Nhân. Đến. Ố é. Mặc dù vị tu sĩ Kim Đan này đối với Càn Nguyên Kiếm Tông hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng, ở trước mặt các đại tông môn, cũng không vứt bỏ thể diện của Thanh Vi đạo phái cùng Huyền Thanh đạo minh. Trần Đạo Huyền và Tần Trảm sóng vai mà đi. Nhanh chóng xuyên qua đệ tử bày trận của Thanh Vi đạo phái, dừng lại ở trước mặt một đám Huyền Thanh đạo minh chân quân do Dịch Thiên Kỳ cầm đầu. Bắt đầu từ khi nhìn thấy đám người Dịch Thiên Kỳ, sắc mặt Tần Trảm vẫn không dễ nhìn lắm. Bởi vì y phát hiện ra, tông chủ Huyền Dương Tông, Thần Hỏa Chân Quân Ô Thánh, lại đứng ở bên cạnh tông chủ Thanh Vi đạo phái Dịch Thiên Kỳ. Phải biết, Huyền Thanh đạo minh và Thanh Vi đạo phái đều tập kết trọng binh đánh giặc ở tiền tuyến xuất Vân Quốc. Lúc này tông chủ Huyền Dương Tông không tọa trấn ở tông môn, cũng không ở tiền tuyến xuất Vân Quốc, mà là xuất hiện ở Thanh Vi đạo phái. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thanh Vi đạo phái đã sẵn sàng hoàn toàn từ bỏ xuất Vân Quốc. Muốn lựa chọn bảo trụ Thái Nhất Thần Thủy, làm trận chiến cuối cùng. Sao? Tần Trảm gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Kỳ khí chất âm nhu. Thấy Tần Trảm nhìn chằm chằm mình, Dịch Thiên Kỳ mặt mang ý cười. Hướng Tần Trảm gật gật đầu. Ngươi chính là Trấn Hải Điện điện chủ Tần Trảm. Đúng là kẻ hèn này. Nghe đồn Tần Điện chủ chính là tu sĩ có thiên tư nhất từ trước đến nay của Càn Nguyên Kiếm Tông, hiện tại xem ra, lời đồn quả nhiên không sai. Không thể tưởng được, Tần Điện chủ tuổi còn trẻ, cảnh giới đại đạo đã đạt tới tầng thứ 6 thế giới cảnh. Cái gì? Thế giới cảnh? Nghe vậy, không chỉ có đông đảo chân quân của Thanh Vi đạo phái, mà còn tu sĩ Nguyên Anh ở Linh Trùng Cốc, Thiên Diễn Tông và Thiên Cơ Điện đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tần Trảm. Mặc dù pháp tắc cảnh và thế giới cảnh chỉ kém một cảnh giới, nhưng sự chênh lệch giữa hai cái lớn đến mức người ngoài khó có thể tưởng tượng. Nói chung, mặc dù thực lực giữa các chân quân đứng đầu tồn tại chênh lệch rất lớn, nhưng một vị chân quân đứng đầu đánh bại một vị chân quân đứng đầu khác rất dễ dàng, nhưng muốn đánh chết đối phương thì lại rất khó. Bởi vì đại bộ phận chân quân đứng đầu đều ngưng tụ ra chân thân bất diệt. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều có hộ thể linh giáp ngũ giai thượng phẩm, đủ loại thủ đoạn gia trì, làm cho phòng ngự của chân quân đứng đầu đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù thực lực của vị chân quân đứng đầu này vượt xa một vị khác, cùng lắm chỉ có thể áp chế, đánh bại, nhưng căn bản không thể đánh chết. Muốn đánh chết một vị chân quân đứng đầu, ngoại trừ để cho pháp tắc công kích của mình phá vỡ pháp tắc công kích của địch nhân ra, còn phải để cho dư quy lại phá vỡ hai tầng phòng ngự của linh giáp ngũ giai thượng phẩm và bất diệt chân thân. Tính như vậy, mặc dù chân quân đứng đầu có được hai loại pháp tắc cảnh cao đoạn, mà độ dung hợp đạt tới 10 thành, chống lại chân quân đứng đầu có một loại pháp tắc cảnh cao đoạn và một loại pháp tắc cảnh sơ đoạn, hơn nữa, độ dung hợp chỉ có 5 thành. Cũng không thể triệt để đánh chết. Nhiều nhất chỉ có thể làm được đánh bại kiểu nghiền ép, lại rất khó đánh chết. Trừ phi vị chân quân đứng đầu này tự mình muốn chết, sau khi cởi linh giáp ngũ giai thượng phẩm của mình để liều mạng với địch nhân. Nếu không tuyệt đối không chết được. Nhưng điều này không bao gồm các chân quân đứng đầu đạt tới thế giới cảnh. Nếu có vị nguyên anh chân quân nào đó, cảnh giới đại đạo đạt tới thế giới cảnh, vậy thì không phải đánh bại đối phương, mà là có thể triệt để đánh chết chân quân đứng đầu thông thường. Trên lý thuyết, loại chân quân đứng đầu như U Nguyệt Cung Chủ là tồn tại ở đáy bảng, một chọi một đụng phải Tần Trảm, tuyệt đối phải chết. Mặc dù thế giới cảnh và pháp tắc cảnh chỉ kém một cảnh giới, nhưng cả hai hoàn toàn là hai thế giới. Quả nhiên, sau khi đám người Thanh Vi đạo phái nghe tông chủ nhà mình nói ra cảnh giới đại đạo của Tần Trảm, tất cả đều bất giác lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tần Trảm. Duy chỉ có tông chủ Thanh Vi đạo phái Dịch Thiên Kỳ đột ngột đứng ở phía trước, đối mặt với Tần Trảm. Tần Trảm nhìn lướt qua nguyên anh chân quân của Thanh Vi đạo phái, hừ lạnh một tiếng, nói: Dịch tông chủ không phải cũng giống vậy sao, cũng đã đạt tới thế giới cảnh. Không giống. Dịch Thiên Kỳ lắc đầu thở dài. Ta tu hành đến nay đã hơn 2500 năm, mà ngươi. Nếu ta không nhìn lầm. Từ lúc ngươi tu hành đến nay, nhiều nhất chỉ mới tới 500 năm. Oanh. Những lời này, hoàn toàn thổi bay cảm xúc của mọi người. 500 năm. Một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tu hành không tới 500 năm. Không chỉ như thế, vị tu sĩ nguyên anh này còn đạt tới cảnh giới đại đạo. Tầng thứ 6 thế giới cảnh. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy mình tu luyện 1-2000 năm, tu. Luyện đến trên thân chó mất rồi. Một loại cảm xúc phẫn nộ bất bình, nhất thời ấp ủ ở trong lòng mọi người. Giờ phút này, ánh mắt của nguyên anh chân quân của ba tông còn lại, khi nhìn về phía Tần Trảm, cũng trở nên bất bình thường. Một vị tu sĩ tu hành chưa tới 500 năm, đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Mà cảnh giới đại đạo đạt tới thế giới cảnh, tương lai sẽ đi đến bước nào? Nguyên thần kỳ. Hẳn không thể tránh khỏi. Ở đây sẽ không có bất kỳ tu sĩ nào hoài nghi, 500 năm đã có thể tu. Luyện tới nguyên anh hậu kỳ, mà cảnh giới đại đạo đạt tới thế giới cảnh, sẽ không đột phá được quan ải của nguyên thần kỳ. Nhưng nguyên thần kỳ chính là cực hạn tương lai của Tần Trảm sao? E là chưa chắc. Không biết vì sao, trong lòng đám người nhao nhao xuất ra một đáp án khiến người ta hoảng sợ vạn phần, độ kiếp thiên tôn. Ở vùng đất biên Thùy Tiên Vân Châu này, vậy mà ẩn giấu hạt giống của một vị độ kiếp thiên tôn. Ngay khi mọi người cảm thấy phấn khích, thật lâu không thể bình tĩnh. Dịch Thiên Kỳ lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Đạo Huyền bên cạnh Tần Trảm. Ngươi chính là Trần Đạo Huyền. Chính xác. Ê. Vẻ mặt Trần Đạo Huyền lạnh nhạt. Dịch Thiên Kỳ gật gật đầu. Nếu như nói thiên tư của Tần Điện Chủ chỉ làm bổn tọa cảm thấy rung động, như vậy thiên tư của ngươi, chính là làm cho bổn tọa cảm thấy sợ hãi. Ta. Nói không sai đi, Trần Đạo Hữu. Dịch Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền không chớp mắt. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 759, miểu sát, 1. Cái gì? Cái này. Danh Thiên Kỳ vừa nói ra từ sợ hãi. Đám người nhao nhao xôn xao. Bên cạnh, thánh nữ Linh Trùng Cốc mặc một thân sa y trắng tinh, khuôn mặt xinh đẹp được một tầng pháp khí tựa như vân hà che khuất, làm cho người ta nhìn không rõ ràng. Khi nàng nghe được Dịch Thiên Kỳ nói là cảm thấy sợ hãi với thiên tư của Trần Đạo Huyền, không khỏi ghé mắt nhìn về phía Trần Đạo Huyền, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ trầm tư. Về phần tông chủ Thiên Cơ Điện và Thiên Diễn Tông thì nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Tên của Trần Đạo Huyền, trước đây bọn họ chưa bao giờ nghe nói. Trong quá khứ, bọn họ hiểu biết về cường giả đỉnh cấp của Vạn Tinh Hải cũng chỉ có ít ỏi mấy người như Tần Trảm, Phi Thần Tuyết, Hồ Diên Trì, Lâm Võ Chân Quân. Chưa bao giờ nghe nói Càn Nguyên Kiếm Tông có nhân vật tên là Trần Đạo Huyền. Thẳng đến lần đại chiến giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh này, danh hào Trần Đạo Huyền mới dần dần được người ngoài biết đến. Lấy tu vi kim đa nghịch trảm tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thiếu chút nữa chiến tích của Trần Đạo Huyền đã làm cho Nguyên Anh Chân Quân hiểu rõ nội tình bị dọa choáng váng. Vượt một đại cảnh giới cộng thêm hai tiểu cảnh giới, chém giết Nguyên Anh Chân Quân. Loại chiến tích này, đừng nói là ở vùng đất biên Thùy Tiên Vân Châu, dù là những tông môn cổ xưa có được độ kiếp thiên tôn tọa trấn cũng chưa chắc có được loại tuyệt thế thiên kiêu này. Ánh mắt tông chủ Thiên Cơ Điện lóe ra. Nói như vậy, thiên tư của Trần Đạo Huyền này đích thật là bất phàm. Nhưng chỉ như thế thôi. Tu sĩ kim đan thiên tư có tốt hơn nữa, vẫn không cách nào làm cho tông chủ tam đại tông môn động dung. Mặc dù là Trần Đạo Huyền có thể chém giết tu sĩ Nguyên Anh, cùng lắm là vậy. Chứ đừng nói đến Dịch Thiên Kỳ, Chân Quân đứng đầu cảnh giới đại đạo, đạt tới thế giới cảnh. À! Trong mắt Dịch Thiên Kỳ, thậm chí ngay cả Chân Quân đứng đầu bình thường cũng không được hắn để vào mắt. Ở trong mắt hắn, chỉ có Chân Quân đứng đầu đồng dạng đạt tới cảnh giới đại đạo tầng thứ 6, cùng với Nguyên Thần Đạo Quân cao hơn hắn một tầng, mới được hắn nhìn thẳng. Về phần Trần Đạo Huyền, nhiều lắm chỉ là một thiên tài làm cho hắn kinh ngạc mà thôi, nhưng còn chưa tới phiên Dịch Thiên Kỳ tự mình ra tay giải quyết đối phương. Từ lúc trước Trần Đạo Huyền điên cuồng tập kích tuyến vận tải hậu cần của Huyền Thanh Đạo Minh, nhưng mãi không thấy Dịch Thiên Kỳ tự mình ra tay. Qua đó có thể thấy được một chút. Thái Nhất Thần Thủy sắp xuất thế là một mặt, mặt khác là vì Trần Đạo Huyền không đáng để Dịch Thiên Kỳ tự mình ra tay. Nhưng theo cách nói của Dịch Thiên Kỳ bây giờ, rõ ràng không phải là nguyên nhân này. Nghe mọi người nghị luận nhau nhau, cung chủ U Nguyệt Cung ở một bên bình tĩnh lại nét mặt. Người bên ngoài có thể bởi vì tin đồn mà sinh ra nghi ngờ với thực lực của Trần Đạo Huyền, nhưng với tư cách là Chân Quân đứng đầu tự mình giao thủ với đối phương, cung chủ U Nguyệt Cung biết, Dịch Thiên Kỳ tuyệt đối không nói quá chút nào. Kẻ này không trừ, tương lai tất sẽ trở thành tâm phúc đại họa của Huyền Thanh Đạo Minh, thậm chí của các tông môn xung quanh. Nhưng nàng biết, nếu bây giờ nói ra mấy câu này, thì chắc chắn sẽ bị cười nhào. Chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ sánh ngang với Nguyên Anh Chân Quân, lại có thực lực gì để uy hiếp đến các đại tông môn? Tông môn có mặt ở đây, cái nào không có trăm vị thậm chí mấy trăm vị Nguyên Anh Chân Quân tọa trấn, sao lại sợ một kim đan chân nhân nho nhỏ? Loại trò đùa này, thực sự có chút không buồn cười tí nào. Nhìn thấy thần sắc không cho là đúng trên mặt mọi người, Dịch Thiên Kỳ cười nói. Chư vị chẳng lẽ cho rằng, bổn tọa thật sự chỉ là vì Trần Đạo Hữu có thể dùng kim đan nghịch chiến Nguyên Anh Chân Quân mà sợ hãi sao? Không phải sao? Một bên, tông chủ Thiên Cơ Điện nhíu mày, ôm hai tay, hứng thú nói. Dịch tông chủ, nếu như ngươi mời chúng ta tới đây, chỉ là vì cho chúng ta thấy uy hiếp của Càn Nguyên Kiếm Tông, khiêu khích quan hệ giữa các tông, vậy thì nghỉ tại đây là được rồi. Ớ à á ế. Thấy tông chủ Thiên Cơ Điện thẳng thắn như thế, Dịch Thiên Kỳ cười nói. Tiền huynh yên tâm một chút, chớ nóng nảy. Không sai, ta đích xác là đang giải thích sự uy hiếp của Càn Nguyên Kiếm Tông cho các ngươi, nhưng không phải là khiêu khích quan hệ giữa các ngươi, mà là Càn Nguyên Kiếm Tông có loại thực lực này. Nói rồi, hắn dừng một chút. Thiên tư và thực lực của Tần Điện Chủ, Tiền huynh cùng các vị ở đây hẳn đã thấy rõ. Đợi một thời gian, đừng nói nguyên thần kỳ, cho dù là cảnh giới độ kiếp thiên tôn kia, chưa chắc Tần Điện Chủ đã không thể bước vào. Về phần Trần Đạo Hữu đứng bên cạnh, thiên tư của hắn càng thêm kinh người. Theo ta điều tra, chỉ sợ từ lúc Trần Đạo Hữu tu hành đến nay, còn chưa tới 50 năm đi. Nói bậy nói bạ. Nghe vậy, Tông Chủ Thiên Cơ Điện còn chưa mở miệng, Tông Chủ Thiên Diễn Tông có quan hệ tốt với Càn Nguyên Kiếm Tông đã nhịn không được. Đứng ra nói. Tu hành chưa đến 50 năm mà đã có thể chém giết tu sĩ Nguyên Anh Hậu. Kỳ. Ngươi coi Trần Đạo Hữu là chân tiên chuyển thế, hay là nghĩ đám người? Chúng ta đều là trẻ con 3 tuổi, mà lại mặc cho Huyền Thanh Đạo Minh ngươi. Lừa gạt. Ha ha ha. Tông Chủ Thiên Cơ Điện thấy Tông Chủ Thiên Diễn Tông tức giận, lập tức vỗ tay cười to. Xem ra Huyền Thanh Đạo Minh này đúng là cùng đường rồi, lại vì ly gián các đại tông môn, mà không tiếc trải loại lời nói dối một chọc liền phá này. Trước đây, đúng là Trần Đạo Huyền Thanh danh không lộ, mọi người cũng không có hứng thú gì với một tu sĩ vô danh bừa bãi. Nhưng Trần Đạo Huyền dùng tu vi kim đan nghịch trảm tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, chuyện này đã sớm lên danh sách trọng điểm cần chú ý của các đại tông môn. Chỉ sợ không tới vài năm, tình báo chi tiết về Trần Đạo Huyền sẽ xuất hiện trước mặt các đại tông môn cao tầng. Hiện tại Huyền Thanh Đạo Minh rải những lời nói dối vụng về này, đích xác sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác liều mình trước khi chết. Thấy mọi người cười nhạo không thôi, Dịch Thiên Kỳ không biện bạch. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn về phía Trần Đạo Huyền, cười nói. Trần Đạo Hữu, bọn họ không tin đạo linh của ngươi, hay là ngươi tự mình giải thích một phen đi. Hừ. Trần Đạo Huyền cười lạnh một tiếng. Ê. Đúng như Tiền Tông Chủ nói, Dịch Minh Chủ đường đường là minh chủ của Huyền Thanh Đạo Minh, ở đây làm chuyện khiêu khích, không cảm thấy có chút bị ổi hay sao? Ai, không có cách nào. Dịch Thiên Kỳ mở hai tay ra. Ai bảo Càn Nguyên Kiếm Tông của ngươi ở Xuất Vân Quốc thế như trẻ tre mà vẫn không thỏa mãn, trong lòng còn có chủ ý với Thái Nhất Thần Thủy của Thanh Vi đạo phái của ta. Nói rồi, hắn chuyển đề tài. Trong bản tông có một môn bí thuật có thể phân biệt đạo linh của tu sĩ. Trần Đạo Hữu có để ý nếu bổn tọa kiểm tra một phen hay không? Nghe vậy, ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi nheo lại. Dịch Tông Chủ, hôm nay mặc kệ như thế nào, Thái Nhất Thần Thủy của Thanh Vi đạo phái các ngươi chắc chắn không giữ được. Ta nghĩ chư vị ở đây cũng không hy vọng tông môn sát vách xuất hiện một hàng xóm có nguyên thần đạo quân đi. Những lời này của Trần Đạo Huyền trực tiếp đâm thẳng vào ý nghĩ trong lòng đám người. Đó là điều mà mọi người lo lắng nhất. So với Càn Nguyên Kiếm Tông thế như trẻ tre ở Xuất Vân Quốc, hiển nhiên, bọn họ càng thêm lo lắng Huyền Thanh Đạo Minh xuất hiện một vị nguyên thần đạo quân, bởi vì điều này sẽ triệt để phá vỡ cân bằng thực lực giữa các đại tông môn. Đến lúc đó, đối mặt với Huyền Thanh Đạo Minh có được nguyên thần đạo quân, chỉ sợ bọn họ liên hợp đến cùng một chỗ cũng không có lực phản kháng. Tuy nhiên, Dịch Thiên Kỳ không nói hai lời, tay bóp ấn quyết, một đạo kỳ quang chiếu tới Trần Đạo Huyền. Dịch Thiên Kỳ ra tay với tốc độ cực nhanh, cộng thêm khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, Trần Đạo Huyền chỉ kịp gọi ra bản mệnh linh giáp, liền bị kỳ quang này chiếu lên người. Ngay lúc kỳ quang đến gần, cốt linh của Trần Đạo Huyền lập tức lộ ra trước mặt mọi người. 67. Mọi người nhìn thấy cốt linh của Trần Đạo Huyền, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Dịch Thiên Kỳ nói lại là thật. Ngươi. Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trong lòng bốc hỏa, bởi vì hắn phát hiện, ánh mắt của Tam Đại Tông Môn nhìn về phía của hắn và Tần Trảm đã mơ hồ có chút không thích hợp. Một tu sĩ kim đang nghịch trảm Nguyên Anh chân quân. Cùng một vị tu sĩ kim đang 67 tuổi nghịch chiến Nguyên Anh chân quân. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vừa mới, Tần Trảm lấy tuổi chưa đầy 500 trở thành Nguyên Anh chân quân. Thế giới cảnh đã khiến mọi người thán phục không thôi sao? So với Tần Trảm, Trần Đạo Huyền lấy tuổi 67 bước vào pháp tắc cảnh cao. Đoạn, dường như càng thêm khó tin. Cuối cùng, mọi người dời lực chú ý tập trung lên trên người Càn Nguyên. Kiếm Tông. Dịch Thiên Kỳ cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của mọi người ở đây, dây đàn căng cứng trong lòng mới hơi nới lỏng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyện.org Chương 760, Miểu Sát, 2. Chư vị, nghe ta nói một lời. Tần Trảm cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía hắn. Và Trần Đạo Huyền hơi không thích hợp, y chấp tay nói. Thiên tư của ta và Trần Huynh dù có tốt đến đâu, thì đột phá đến nguyên. Thần kỳ vẫn là tương lai chưa xác định được. Nhất là Trần Huynh, hắn có thiên tư cao, nhưng dù sao hiện tại mới là kim đan hậu kỳ, ngay cả nguyên anh kỳ cũng không tới. Thiên tư có cao đến đâu, lại có thể sinh ra bao nhiêu uy hiếp đối với chư vị. Ngược lại là Dịch Thiên Kỳ. Tần Trảm chỉ vào đối phương. Cảnh giới đại đạo của Dịch Tông Chủ đã đến tầng thứ 6 thế giới cảnh. Bất diệt chân thân cũng sớm đã ngưng tụ, chỉ thiếu bước cuối cùng thần hồn. Nhất quan là có thể triệt để bước vào cảnh giới nguyên thần đạo quân. Chư vị. Mặc kệ ta và Trần Huynh có thiên tư tốt đến đâu, đối với các ngươi mà nói cũng chỉ là uy hiếp trong tương lai, mà một khi Dịch Tông Chủ đạt được thái nhất thần thủy, các tông bị diệt, chỉ cần một khắc. Ai nhẹ ai nặng, mong chư vị suy nghĩ kỹ càng. Tần Trảm nói những lời từ tận đáy lòng, làm cho mọi người nghe xong đều động dung. Đích xác, Trần Đạo Huyền và Tần Trảm ai nấy đều thiên tư biến thái, nhưng thiên tư không bằng tu vi, càng không bằng thực lực. Đúng như Tần Trảm nói. Uy hiếp của Trần Đạo Huyền và Tần Trảm đối với bọn họ, cũng chỉ là tương lai, mà một khi Thanh Vi Đạo phái đạt được thái nhất thần thủy, thì sẽ lập tức sinh ra uy hiếp đối với mọi người. Ai nhẹ và nặng, họ vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Hừ! Yêu ngôn hoặc chúng. Tần Trảm vừa dứt lời, Dịch Thiên Kỳ liền hét lớn một tiếng. Chư vị, Càn Nguyên Kiếm Tông đầu tiên là phái trọng binh xâm lấn Huyền Thanh Đạo Minh ta, sau đó lại vận động các tông đến cướp đoạt tông ta thái nhất thần thủy. Tông môn xâm lược thành tính như thế, mới có thể nghĩ sau. Khi sinh ra nguyên thần đạo quân liền trắng trợn mở rộng lãnh thổ. Trong khi mấy ngàn năm qua, Huyền Thanh Đạo Minh ta chưa bao giờ phạm biên giới của các tông. Cho dù Huyền Thanh Đạo Minh chúng ta thật sự sinh ra nguyên thần đạo quân, cùng lắm là đoạt lại Xuất Vân Quốc vốn thuộc về Huyền Thanh Đạo Minh ta, sao có thể xâm lược các tông như lời vừa nói. Nào ngờ, Tần Trảm nghe được Dịch Thiên Kỳ mặt dày vô sỉ như vậy, tức giận ngay tại chỗ. Nhà ngươi đồ cẩu thí này, thật sự đảo trắng thay đen, từ khi nào mà Xuất Vân Quốc đã trở thành lãnh thổ của Huyền Thanh Đạo Minh ngươi? Năm đó, Huyền Thanh Đạo Minh ngươi thừa dịp Càn Nguyên Kiếm Tông ta cứu viện lưỡng giới uyên, nhân lúc thực lực chúng ta suy nhược mà ngang nhiên xâm lấn tông ta. Đây là chuyện mà các tông đã thấy rõ rồi, ngươi còn muốn giật nợ sao? Tần Trảm càng nói càng tức giận, trừng mắt nói. Cẩu vật bớt sủa bậy, mọi người lên đánh ra bộ mặt thật của hắn đi. Dịch Thiên Kỳ thấy Tần Trảm há mồm cẩu thí ngậm miệng cẩu vật, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Tốt, nếu Tần Điện Chủ muốn tìm bổn tọa đọ chiêu, bổn tọa đương nhiên phụng bồi, bổn tọa cũng muốn nhìn xem, ngươi là tu sĩ được xưng là thiên tư tốt nhất trong lịch sử Càn Nguyên Kiếm Tông, đến tột cùng thực hư như thế nào. Cậu! Đến đây! Tần Trảm vừa dứt lời. Vẫy tay, chỉ thấy một cây phiên kỳ đen kịch như mực xuất hiện trong tay Tần Trảm. Trần Đạo Huyền đứng cách Tần Trảm không xa, khi hắn nhìn thấy cây phiên kỳ này, trong lòng lập tức nhận ra, đây chính là một trong ba kiện bảo vật hắn nhìn thấy trước Thông Thiên Tháp, Lục Đạo Luân Hồi Phiên. Khi nhìn thấy phiên kỳ này, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị nó hấp thu, cảm thấy đầu óc choáng váng hoa mắt. Nhưng ngay sau đó, kim sắc kinh văn trong thức hải hơi chấn động, cảm giác đầu óc choáng váng trong nháy mắt biến mất. Tiên khí công kích thần hồn thật khủng bố. Trần Đạo Huyền thầm kinh hãi. Quả nhiên, so với tinh thần kiếm đạo đồ thiên về phụ trợ, Lục Đạo Luân Hồi phiên mới là tiên khí tấn công thuần túy, hơn nữa còn là tiên khí công kích. Thần hồn. Nơi xa. Dịch Thiên Kỳ nhìn thấy lục đạo luân hồi phiên màu đen trong tay Tần Trảm, trong lòng nhất thời nhất lên sóng to gió lớn. Thuần dương tiên khí. Không, không đúng. Ngay sau đó, Dịch Thiên Kỳ phát hiện ra một chỗ không phù hợp. Thuần dương tiên khí không có khả năng yếu như vậy. Đúng vậy. Á á á. Trong mắt Dịch Thiên Kỳ, tuy rằng cây phiên kỳ màu đen trước mắt này toát ra khí tức thuần dương như có như không, nhưng linh vận ba động mà bản. Thân nó tản mát ra cũng chỉ như pháp khí lục giai. Đây chắc chắn không phải là tiên khí. Hoặc nói cách khác, đây không phải là kiện tiên khí dày đủ. Nghĩ đến đây, Dịch Thiên Kỳ hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lập tức lại. Nghĩ đến, cho dù là thuần dương tiên khí chân chính thì lại thế nào? Cho dù Tần Trảm thật sự có thuần dương tiên khí, với tu vi nguyên anh hậu kỳ của hắn, thì làm sao có thể thúc giục được? Tuy là nói như vậy, Dịch Thiên Kỳ tâm tính cẩn thận vẫn ra lệnh cho Hà trưởng lão bên cạnh. Ngươi đi thử pháp khí trong tay hắn một lần. Với tư cách là người phụ trách vô ảnh cung, Hà trưởng lão chính là Dịch Thiên Kỳ một tay đề bạt, nói là đệ nhất tâm phúc của hắn cũng không quá đáng. Mặc dù vậy, sau khi nghe mệnh lệnh này, trong lòng Hà trưởng lão vẫn còn có chút oán hận. Không nói lục đạo luân hồi phiên trong tay Tần Trảm, cảnh giới đại đạo của đối phương cũng không phải Hà trưởng lão có khả năng chống lại. Chỉ có điều, hắn không dám không nghe mệnh lệnh của Dịch Thiên Kỳ. Hơn nữa, thực lực của hắn còn mạnh hơn U Nguyệt cung cung chủ nhiều. Tần Trảm muốn đánh bại hắn rất dễ, nhưng muốn chém giết hắn trước mặt tông chủ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Vừa nghĩ tới đây, Hà trưởng bạo gan đứng ra. Chỉ bằng ngươi, mà cũng có tư cách để cho tông chủ chúng ta ra tay sao? Để lão phu đến. Dứt lời, Hà trưởng lão không cho Tần Trảm cơ hội nói câu nào, trực tiếp gọi ra một đôi kim luân. Trên kim luân, kim hành pháp tắc chợt bộc phát. Chẳng qua, còn chưa kịp chờ Hà trưởng lão ra tay, Tần Trảm vung mạnh lục đạo luân hồi phiên về phía Hà trưởng lão. Tiếp theo, Hà trưởng lão tinh thần phấn chấn, thẳng tắp ngửa ra sau, thân thể liền rơi xuống mặt đất. Hà trưởng lão! Hà trưởng lão! Thấy thế, đám người Thanh Vi đạo phái nhao nhao kinh hô ra tiếng, Dịch Thiên Kỳ trực tiếp đưa tay vớt Hà trưởng lão tới. Cái này! Khi thấy rõ bộ dáng của Hà trưởng lão, mọi người ai nấy đều sinh lòng sợ. Hại! Chỉ thấy Hà trưởng lão an tường nhắm hai mắt lại, thân thể của y không có một chút tổn thương nào, Dịch Thiên Kỳ trực tiếp dùng thần thức thăm dò vào đan điền của Hà trưởng lão. Hắn phát hiện, bên trong đan điền tử phủ của Hà trưởng lão, nguyên anh của đối phương giống như thân thể của y, an tường nhắm hai mắt lại, điểm chung duy nhất chính là, cả hai đều không hề có khí tức ba động. Thần hồn tiêu tán. Hà trưởng lão đã chết. Bị Tần Trảm một kích miểu sát. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời sợ tới mức mất bình tĩnh. Đứng lên. Nguyên anh chân quân thế giới cảnh đúng là mạnh, nhưng tuyệt đối không mạnh đến trình độ một kích miểu sát chân quân đứng đầu. Nhất là Hà trưởng lão còn không phải là chân quân đứng đầu bình thường. Trong một đám chân quân đỉnh cấp của Huyền Thanh Đạo Minh, y đã coi như là mấy vị đứng đầu. Mà một vị chân quân đứng đầu thực lực cường đại như vậy, lại bị một kích của Tần Trảm miểu sát. Lùi lại. Tất cả đều lui lại. Dịch Thiên Kỳ gắt cao nhìn chằm chằm Tần Trảm, hét lớn một tiếng. Người thần hồn không đủ cường đại lập tức lui ra sau lưng ta. Nghe nói như vậy, mấy chục vị nguyên anh chân quân của Thanh Vi Đạo phái đều lui về phía sau Dịch Thiên Kỳ. Người còn lại đứng trước mặt mọi người, không phải tự xưng là thần hồn cường đại, thì chính là nắm giữ pháp khí phòng ngự thần hồn.